Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 82, người phân theo nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già phê sắc đích đoàn tử. Linh khí hóa thành pháo hoa nở rộ nửa tiếng mới dừng lại. Tiểu lộ nhìn đến say mê. Đôi mắt cũng không chớp. Lâu lâu còn phát ra tiếng suýt xoa. Phảng phất như đang thấy sinh vật biển trực tiếp. Mà một bên Hạ Cô Giang cùng tiểu mễ cũng trợn mắt há hốc mồm. Cũng mang cái danh thiên sư. Mà sao một bên muốn dùng linh khí còn phải quơ bùa như thằng dại. Còn một bên quơ tay liền túm được cả nắm thế này. Hạ Cô Hàn đúng là không phải người mà. Dùng linh khí để phóng pháo hoa. Còn phóng cả nửa tiếng. Dù là anh em nhưng bây giờ nhìn Hạ Cô Hàn thì Hạ Cô Giang cùng tiểu mễ không khỏi kinh ngạc. Thằng em họ Ngáo đứng một bên liền nói. Hạ Cô Hàn, anh vừa lên cấp à? Có lẽ vậy, Hạ Cô Hàn trả lời như hiển nhiên. Sau đó nghĩ lại thì cảm thấy quả thật là như thế. Y nghĩ nghĩ một chút. Sau đó nhận ra hình như từ lúc Y lăn giường với Cố Tấn Niên thì mạnh lên thì phải. Cái này chẳng lẽ là song tu, trong truyền thuyết, Hạ Cô Hàn vội vàng xua đi ý nghĩ trong đầu, mà xoay sang hỏi tiểu lộ, con muốn ở lại đây, hay là về nhà của thúc? Tiểu lộ không chút do dự liền nói, con muốn đi theo thúc thúc, ba ba từng là người to lớn nhất trong lòng của bé. Ngày đó, đã đưa bé đến một căn hộ chung cư cũ nát, ba ba đưa bé vào một căn phòng rồi trói bé lại. Mặc bé van xin khóc lóc, ba ba vẫn cường ngạnh móc ra đôi mắt của bé. Hình ảnh ba ba cao lớn thương yêu bé lúc đó hoàn toàn biến mất mà thay thế vào đó là một con quỷ ác độc. Khoảng khắc đó bé không bao giờ quên được. Louis, ba ba sẽ chết. Cốc Duy Nguyên thống khổ mang theo chút điên cuồng nói. Không phải con nói sẽ bảo vệ ba ba sao? Con cho ba ba đôi mắt đi. Ba ba sẽ không có việc gì. Tiểu lộ bị trói ở cây cột, không ngừng khóc lóc năn nỉ. Xin Cốc Duy Nguyên thả bé ra. Bé sợ lắm, nhưng đáp lại bé, chính là một tay Cốc Duy Nguyên giữ chặt ót tiểu lộ. Ngón tay cắm thẳng vào mắt bé. Bé chưa bao giờ trải qua sự đau đớn kịch liệt đến thế. Bây giờ nghĩ lại cả người y tiểu lộ cũng vô thức run lên. Nó giống như đã ăn sâu vào tâm thức của bé. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu bé. Thanh âm ôn nhu thành triệt truyền đến. Được rồi, vậy con về với chúng ta. Chuyệt, con thi khô cai chua, âm lãnh, đau đớn lập tức bị xua đo. Tiểu lộ ngửa đầu nhìn Hạ Cô Hàn mà nhoẻn miệng cười. Sau đó gật gật đầu. Hạ Cô Hàn nắm tay tiểu lộ dịch, dắt bé ra khỏi phòng. Có lẽ bởi vì có Hạ Cô Hàn bên cạnh mà tiểu lộ như được bơm thêm can đảm. Hướng về phía tiểu mễ hô lớn. Dì ơi, nhờ dì nhắn cho Tương Tương. Con cảm ơn bạn ấy quan tâm. Con rất khỏe ạ. Tiểu lộ vô cùng hiểu chuyện khiến tiểu mễ đỏ hoe đôi mắt. Cuối cùng vẫn nhịn không rơi nước mắt. Được, dì sẽ về nói với Tương Tương. Hạ Cô Giang nghe thấy tiểu lộ sẽ đi cùng thằng anh họ thì liền nhanh tay giúp bé dọn hành lý. Quả thật, để bé ở lại đây thì họ thật không nỡ. Nếu Cốc Duy Nguyên có trở lại mà không thấy tiểu lộ cũng là chuyện của gã. Với lại phải coi gã có mạng để trở về hay không. Gã không chỉ bị khẩu nghiệp mà còn dùng đôi mắt của con trai để trừ nghiệp. Quả thật làm như vậy chỉ có thể ngăn tạm thời lại. Chứ khẩu nghiệp một khi đã sinh ra thì chỉ có làm việc thiện mới có thể dần tiêu trừ. Ngược lại bản thân vẫn luôn có ác niệm và ác ngôn thì nó chính là dinh dưỡng bồi bổ cho khẩu nghiệp đâm chồi. Ác niệm độc hại con trai ruột, đủ để khẩu nghiệp lớn nhanh quật lẹ. Tiểu lộ bên này thấy Hạ Cô Giang đã thu thập hành lý thì liền nhoẻn miệng cười. Mềm mại nói tiếng cảm ơn. Con cảm ơn thúc thúc. Tuy hai cái má bánh bao đã hóp vào nhưng sự đáng yêu vẫn tròn trăm điểm. Hơn hết hai bên má của bé còn lúm đồng tiền khá sâu. Hạ Cô Giang nhìn mà nhũn cả ra. Cố gắng kiềm chế bản thân không bộc lộ lố lăng mà mỉm cười rồi rời tầm nhìn qua chỗ khác. Dọn dẹp xong xuôi thỏa đáng nhìn cả nhóm người mới cùng rời khỏi. Mà ả bảo mẫu gian dối cũng được hưởng thụ cảm giác mấy ngày không thể nói ra tiếng. Sau đó còn được hưởng phần quà lớn hơn chính là biên bản đuổi việc của công ty gửi đến tận nhà. Công ty luôn có một đội cơ mật thường xuyên đi kiểm tra tác phong cách làm việc của nhân viên. Sau khi đầy đủ chứng cứ liền không nói nhiều. Một biên bản đuổi việc được gửi thẳng đến. Khi nhóm người trở về lại cửa hàng nhang đèn, Cố Tấn Niên vẫn chưa về. Lúc đến nhà Tiểu Lộ không thấy Cốc Duy Nguyên. Hạ Cô Hàn đã nhờ ông chồng quỷ đi tìm xem gã ở đâu. Trương Vũ Phi chết, đương nhiên sẽ khiến cho Cốc Duy Nguyên khủng hoảng. Khẩu nghiệp của Trương Vũ Phi dù làm cách nào cũng bị quật. Dù trước đó đã từng chữa khỏi, Cốc Duy Nguyên khẳng định sẽ biết sau Trương Vũ Phi sẽ là chính gã. Nên đương nhiên sẽ đến tìm vị cao nhân đó. Chuyệt, com, thi khô cai chua. Hạ Cô Hàn để Cố Tấn Niên đi tìm Cốc Duy Nguyên. Vì muốn thông qua gã tìm được vị cao nhân giấu mặt đằng sau. Bất quá lúc này Cố Tấn Niên vẫn chưa về thì đồng nghĩa với việc Cốc Duy Nguyên vẫn chưa đi tìm cao nhân. Hạ Cô Hàn hiện tại không có ông chồng quỷ bên cạnh nên chuyện gì cũng phải tới tay. Cửa hàng nhang đèn diện tích nhỏ hẹp. Trên lầu ngoại trừ phòng ngủ cùng nhà vệ sinh thì tìm một chỗ cho Tiểu Lộ ở cũng hơi khó. Hạ Cô Giang nhíu mi nhìn cái cửa hàng nghèo nàn chật hẹp của thằng anh họ không khỏi TSK lưỡi. Dầu để bé ngủ ở đâu? Hạ Cô Hàn không trả lời. Trực tiếp lên lầu. Hạ Cô Giang liền cảm thấy hình như sắp vui rồi đây. Cậu muốn xem thằng anh họ sẽ làm thế nào? Muốn ông chồng của y ngủ dưới đất hay để bé con ngủ dưới đất? Nhưng nào ngờ, cậu lại thấy Hạ Cô Hàn vào phòng ngủ lấy ra một chùm chìa khóa. Sau đó đi đến chỗ không xa cầu thang lạch cạch đẩy ra một cái cửa. Đạ mấu, ở đó có cửa. Hạ Cô Giang ăn trực nằm chờ ở đây không dưới chục lần. Vậy mà đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng một cái phòng ở cạnh cầu thang. Căn phòng cỡ khoảng 20 mét vuông là phòng khách. Cách không xa là một gian phòng ngủ. Mà nhìn có lẽ trước giờ chưa có người ở nên vật dụng bên trong đều được che bằng vải trắng. Chuyệt, com, thịt khô cay chua. Hạ Cô Giang mặt dài như trái chuối già. Không nghĩ đến bản thân bị thằng anh họ đối xử lạnh lùng như vậy. Cậu đến đây lần nào cũng phải nằm dưới lầu. Trong khi trên này còn dư một phòng đầy đủ tiện nghi như thế. Chả cha thằng chả, quá đáng quá rồi. Hạ Cô Giang nhìn về phía Hạ Cô Hàn đầy oán niệm. Anh làm vậy mà coi được sao? Sao trước giờ không cho em ở? Hạ Cô Hàn đúng lý hợp tình. Tao lười, dọn dẹp phòng cũng mệt chứ. Hạ Cô Hàn đâu rảnh làm cái việc này. Mà Cố Tấn Niên còn phải nấu cơm giặt đồ cho y. Đâu rảnh đi dọn phòng cho đứa khác. Với lại thằng em ngáo ăn bờ nằm bụi quen rồi. Có con ghế yêu của y là được. Đòi hỏi quá làm gì? Hạ Cô Giang, anh có thể dùng thanh khiết phù mà. Một lá bùa một ngày. Căn bản không cần phải động tay chân. Hạ Cô Hàn vẫn sang chảnh nhà hai chữ. Tao lười. Bùa cũng phải động tay để vẽ nha. Phải nói. Cái nào không cần thiết y đều không muốn động tới. Hạ Cô Giang. Hạ Cô Giang triệt để ngậm mồm. Vì cậu hết ý rồi. Cuối cùng. Đành phải oằn lưng ra cùng Tiểu Mễ sửa lại căn phòng. Cũng may nhờ lá bùa nên mọi chuyện cũng nhẹ đi không ít. Chủ yếu cũng nhờ vào Tiểu Lộ phụ dọn phòng ngủ. Tiểu Lộ bên này khi bước vào căn tiệm hẹp của Hạ Cô Hàn thì khá tò mò. Sau đó biết được căn phòng này sẽ sửa lại cho bé thì liền muốn cống hiến chút sức lực. Đương nhiên, Hạ Cô Hàn không ý kiến chỉ có Hạ Cô Giang cùng Tiểu Mễ cự tuyệt. Nên bé đi theo Hạ Cô Giang mà thấy lá bùa cậu thầy ra nên liền lon ton chạy qua kéo vạt áo Hạ Cô Hàn. Thúc ơi, con có thể vẽ. Vừa nói vừa chỉ vào lá bùa. Bé cũng muốn hỗ trợ. Nhưng nhìn một vòng hình như bé chỉ có thể vẽ tranh mà thôi. Hạ Cô Hàn nghe xong cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp nắm tay Tiểu Lộ đi xuống dưới lầu mà cho bé một xấp giấy vàng cùng bút lông. Y còn cho thêm chu sa vào mực. Hạ Cô Hàn cũng không trông cậy vào Tiểu Lộ có thể họa ra cái gì cao sang. Chỉ là bé muốn, y thấy được nên đáp ứng thôi. Chỉ là khi bé nguệch ngoạc một hồi lại khiến Hạ Cô Hàn bất ngờ. Tuy đường cong đứt quãng nhưng vẫn có thể nhìn ra đây chính là thanh khiết phù. Nói thanh khiết phù là phù đơn giản, nhưng cũng không phải thực đơn giản. Tiểu Lộ trước đó vẫn chưa biết gì chứ đừng nói bé chỉ mới 3-4 tuổi. Vậy mà chỉ nhìn lá bùa trong tay Hạ Cô Giang lại có thể nhớ kỹ đường nét mà họa ra. Đôi mắt linh khí kia tuy có thể giúp Tiểu Lộ nhìn rõ đường nét lá bùa, nhưng để họa ra một lá bùa thì lại là việc khác. Hạ Cô Hàn thật đúng là không nghĩ tới. Tiểu Lộ lại có thiên phú trong ngành này. Tiểu Lộ bên này họa xong thì ngoan ngoãn cầm hai tay đưa cho Hạ Cô Hàn. Ánh mắt đầy trông mong. Thúc ơi, con họa được không? Hạ Cô Hàn cầm lá bùa thì cảm nhận được bên trong có linh khí dao động. Chỉ là linh khí lại rất nhẹ, rất nhanh liền tan, nhưng cũng đủ chứng minh đứa bé này có thiên phú. Đối với Tiểu Lộ dịch đôi mắt trông mong lấp lánh của đứa nhỏ, Hạ Cô Hàn nhẹ mỉm cười không tiếc lời. Họa rất tốt. Tiểu Lộ nghe xong thì cười đến cong cả mắt. Vậy con sẽ vẽ thêm vài tấm nữa. Như vậy có thể giúp gì Tiểu Mễ cùng cô Giang Thúc rồi. Họ sẽ không mệt nữa. Kỳ thật bọn họ cũng không mệt. Nhưng nghe bé nói, Hạ Cô Hàn vẫn là xoa xoa đầu Tiểu Lộ. Đầu ngón tay hơi cuốn lọn tóc của bé mà nói được. Tiểu Lộ vô cùng cao hứng mà tiếp tục vẽ bùa. Bé rất có thiên phú. Càng họa thì đường nét càng mượt mà lưu sướng. Linh khí trong lá bùa cũng đầy hơn. Hạ Cô Hàn trộm ném một lá trách thử. Một khối gạch nhanh chóng sạch bong sáng bóng. Hắn hơi hơi nhướng mày. Cuối cùng giữ im lặng mà đứng một bên xem bé con họa bùa. Chờ Tiểu Lộ họa xong bùa thì Hạ Cô Giang cùng Tiểu Mễ cũng đã dọn sạch sẽ phòng trên. Cả hai nhìn bùa mà bé họa thì cả người đều chấn kinh. Nhưng vẫn không biểu lộ ra trước mắt bé. Hạ Cô Giang dị mọ mà xề tới cạnh thằng anh họ ngả ngớn. Sao bé con anh cứu về cũng là thiên tài vậy? Hạ Cô Hàn, người phân theo nhóm, mày chưa nghe qua à? Lời trong ý ngoài, tự nói bản thân cũng là thiên tài. Tuy nghe khá ngứa đòn nhưng Hạ Cô Giang lại không tìm được từ nào bắt bẻ. Cậu hết ý rồi. Chuyệt, com, thi khô cai chua, n 7 giờ tối mới trở về. Khi hắn về thì Hạ Cô Giang cùng Tiểu Mễ cũng đã rời khỏi cửa hàng. Em đem nó về. Cố Tấn Niên bỗng dưng thấy sau lưng cậu vợ lại thêm cái đuôi. Không khỏi híp mắt mà hỏi. Hạ Cô Hàn ưỡn ẹo trên ghế massage, dùng linh khí ngăn cách thính giác của bé, mới xoay sang trả lời Cố Tấn Niên. Tạm thời để bé ở đây. Chờ án kết thúc sẽ giao cho bộ ngành đặc thù sắp xếp. Y lười như vịt, bản thân còn chưa lo nổi. Sao có thể lo cho một đứa trẻ khác cơ chứ? Cố Tấn Niên cũng không nói cái đề tài này nữa mà nói về chuyện Cốc Duy Nguyên cho Hạ Cô Hàn nghe. Cố Tấn Niên, Cốc Duy Nguyên đã chết. Gã có thể sống, nhưng lại không biết cách lựa chọn. Cách trương.